Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 632, Matthew hiệu ứng. Chương dịch cùng Từ Bình nhìn đến mấy cái học sinh đang dùng tiếng Anh thảo luận quốc tế đại sự. Tò mò liền đi qua. Hắn muốn nhìn một chút. Loại này đỉnh cấp học phủ học sinh thường ngày đều là đang làm những gì. Cũng khó trách hắn sẽ hiếu kỳ. Dù sao hắn tại Thiên Hải Công nghiệp Đại học đọc sách thời điểm. Ngày bình thường giữa bạn học chung lớp yêu thích nhất cũng là nam sinh đánh LOL. Nữ sinh dạo phố, hát karaoke, câu kẻ ngốc. Trong trường học ít có nghiêm túc học tập. Cũng đều là tụ tập tại thư viện cùng phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong. Đem phần lớn thời giờ đều dùng tại chuẩn bị các loại khảo thí phía trên. Mà như loại này cao tầng thứ thảo luận. Căn bản không có. Nếu có người nào tại Thiên Hải Công nghiệp Đại học chơi một bộ này, chỉ sẽ bị người nhà chê cười tác quái. Thế nhưng là tại Tinh Hoa Đại học, hành động như vậy phản mà trở thành một loại thái độ bình thường. Bọn họ nhìn thấy Trương Dịch cùng Từ Bình đi tới, hiếu kỳ đánh giá một phen. Nhìn thấy hai người ăn mặc ngăn nắp, mà lại nghi biểu bất phàm, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ. Sau đó một cái tóc ngắn mang theo mắt kiếng gọng vàng nam sinh nâng đỡ ánh mắt của mình. Hỏi, hai vị đồng học, các ngươi không phải chúng ta Lưu Mỹ Hiệp hội à? Lưu Mỹ Hiệp hội, cái quỷ gì? Trương Dịch cười lắc đầu. Chúng ta không phải Tinh Hoa học sinh. Vừa mới xem lại các ngươi ở chỗ này thảo luận kịch liệt như vậy. Cho nên nhịn không được qua tới nhìn một cái. Nghe được Trương Dịch nói như vậy. Trước mặt mấy người trong mắt nhất thời xuất hiện một tia như có như không vẻ kiêu ngạo. Nguyên lai là tới tham quan đó à. Hoan nghênh hoan nghênh. Tinh Hoa Đại học vẫn là rất khai phóng. Các ngươi trước đó không có thi đậu. Nhưng bây giờ qua đến xem thử cũng rất không tệ. Nếu như về sau có cơ hội. Có thể cố gắng đem con của các ngươi đưa tới nơi này đến trường. Mấy người một bộ ta hiểu ngươi. Nỗ lực cố lên. Để đời sau giống như chúng ta ưu tú, biểu lộ. Một cái lưu bím tóc đuôi ngựa. Trên mặt thịt có chút rủ xuống nữ sinh lại hừ lạnh một tiếng. Các ngươi làm sao không dạy người ta điểm tốt. Để đời sau đến nay Tinh Hoa làm mục tiêu. Đây không phải hại người sao. Trương Dịch hơi kinh ngạc. Cười nói. Tinh Hoa thế nhưng là trong nước tối cao học phủ một trong. Tới nơi này đến trường là kiêu ngạo mới đúng. Thế nào lại là hại người? Cái kia cái đuôi ngựa biện nữ sinh tiểu ánh mắt liếc mắt. Ôm lấy trong ngực một bản tư bản luận. Đối với Trương Dịch vấn đề tựa hồ có chút khinh thường. Phảng phất là đang nói. Cái này cũng đều không hiểu. Còn muốn ta dạy cho ngươi à? Có điều nàng tựa hồ rất tình nguyện đi bày ra chính mình học thức uyên bác. Đẩy mắt kính của mình chân. Nói ra, nếu như về sau có điều kiện lời nói. Vẫn là muốn đem trong nhà hài tử đưa ra nước ngoài bên ngoài đọc sách tốt. Trong nước đều là dự thi giáo dục. Đối với hài tử sự phát triển của tương lai ảnh hưởng cũng không tốt. Tuy nhiên khảo thí rất lợi hại. Có thể là thật làm nghiên cứu khoa học lại không được. Liền lấy giải Nobel tới nói đi. Nhiều năm như vậy, Hoa Hạ có nhiều người như vậy. Lại một cái Nobel khoa học lĩnh vực giải thưởng đều không được đến qua. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Tự hồ là lo lắng Trương Dịch phản bác nàng. Đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì không có ra nước ngoài học? Nàng vội vàng đoạt trước nói. Giống ta sở dĩ còn tại Tinh Hoa đọc sách. Cũng là bởi vì trong nhà lúc trước điều kiện không đủ. Bằng không, ta cao trung tốt nghiệp liền đi ra ngoài. Những người khác nghe được cái mắt kính này nữ mà nói ào ào nhẹ gật đầu. Nói đúng vậy a. Lúc trước lớp chúng ta phía trên mấy cái đồng học thành tích cũng không bằng ta. Thế nhưng là người ta trong nhà điều kiện tốt. Tìm quan hệ ra ngoại quốc học đại học. Ta thật đố kỵ muốn chết. Bất kể như thế nào. Về sau ta nhất định phải đi nước ngoài. Còn muốn cho ta con của mình có thể tại quốc gia phát đạt trưởng thành. Một đám người rất nhanh. Liền đã đạt thành chung nhận thức. Trương Dịch nghe được bọn họ muôn miệng một lời. Không khỏi là có chút ngạc nhiên. Các ngươi, đều ôm lấy dạng này mục đích sao? Một đám người ngược lại là kinh ngạc nhìn qua hắn. Ngươi cho rằng đâu? chúng ta lưu Mỹ hiệp hội tất cả mọi người sau này mục tiêu đều là đi thước vuông phát triển. Cầm tới thước vuông thẻ xanh là chúng ta mơ ước lớn nhất. Tóc ngắn Nam Dương Dương đắc ý nói ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối Mỹ hảo tương lai ước mơ. Giống như Hồ đã thấy mình tại thước vuông cắm rễ, trở thành người trên người một màn kia. Trương Dịch trầm mặc một lát. Nguyên lai là như thế cái lưu Mỹ hiệp hội a. Thì ra là thế. Hắn lặp lại một lần về sau. Lắc đầu, quay người rời đi. Sau lưng mấy người nhìn lấy bóng lưng của hắn. Ào ào phát ra xem thường chế giễu. Liền Tinh Hoa đều thi không đậu. Về sau chớ nói chi là ra nước ngoài học. Đừng để ý tới hắn. Chân lý luôn luôn nắm giữ tại số ít người trong tay. Chúng ta là không cách nào tỉnh lại đại đa số ngủ say kẻ ngu dốt. Phải biết, cũng không phải là mỗi người đều có thể thấy rõ ràng cái thế giới này chân lý. Tóc ngắn Nam một bộ tinh anh sắc mặt nói ra. Đúng vậy a, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết. Có thể đi quốc gia phát đạt là vui sướng dường nào một việc. Một đám người cười hì hì. Trong ánh mắt tràn đầy tự ngạo. Sau đó tiếp tục bắt đầu dùng tiếng Anh thảo luận quốc tế đại sự. Nghe nói gần nhất thước vuông cái kia vừa bắt đầu xuất thủ chế tài. Tại chip cùng điện thoại di động hệ thống phương diện tiến hành hạn chế rồi. Ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Kỹ thuật phương diện phía trên lạc hậu hơn người. Chỉ dựa vào sơn trại là không thể lâu dài. Ai bảo trong nước khoa học kỹ thuật lĩnh vực lạc hậu. Thước vuông quá nhiều đâu. Hơn nữa lại không thèm để ý nhân tài. Cho dù là chúng ta làm ra chút nghiên cứu khoa học thành tựu cũng đều cho những lão đầu tử kia. Ha ha, ta mới không nguyện ý ở chỗ này lãng phí thanh xuân đâu. Ngoặc kép, lời của bọn hắn đều rơi vào Trương Dịch trong tai. Hắn nghe được rõ ràng. Từ Bình tại bên cạnh hắn bất đắc dĩ thở dài. Thế nào, ta nói qua cho ngươi. Tại Tinh Hoa Đại học loại này hiện trạng đã là thái độ bình thường. Không ít học sinh mới vừa tiến vào đại học không lâu. Cũng đã bắt đầu tại vì cầm thước vuông thẻ xanh làm chuẩn bị. Đáng tiếc a, quốc gia hao tốn nhiều như vậy tiền tài. Tụ họp nhiều như vậy thông minh học sinh. Kết quả lại thành cho người ta bồi dưỡng nhân tài công xưởng. Đúng là mỉa mai a. Từ Bình mặt mũi tràn đầy chế nhạo. Trương Dịch nhíu mày. Lập tức cười nói, vạn lý trường thành phía trên cũng có vô số hạt cát. Vẫn như trước không ảnh hưởng nó bao la hùng vĩ. Tinh Hoa Đại học bên trong, có ít người sẽ ôm loại suy nghĩ này cũng là không thể tránh né a. Nói trắng ra là, vấn đề vẫn là ở tại Matthew hiệu ứng. Từ Bình hỏi, há, Matthew hiệu ứng, Thánh Kinh Tân Ước bên trong nói qua dạng này một cái cố sự. Quốc vương cho hắn hai cái người hầu mỗi người một mai kim tệ. Để bọn hắn cầm lấy kim tệ ra ngoài. Qua một đoạn thời gian trở về xem bọn hắn có thể sử dụng cái này một mai kim tệ kiếm lời bao nhiêu. Tiền, bên trong một cái người hầu dùng một mai kim tệ đã kiếm được 10 mai kim tệ. Mà khác một cái người hầu trong tay vẫn như cũ một mực nắm chặt cái kia một mai kim tệ. Một chút cũng không hề biến hóa. Quốc vương liền để chỉ có một mai kim tệ người hầu đem hắn tiền. Xu cho kiếm được 10 mai kim tệ người hầu. Bình thường có, còn phải tăng gấp bội cho hắn. Gọi hắn dư thừa, không có, liền hắn tất cả cũng muốn đoạt lại. Nói cách khác, càng là phát đạt quốc gia càng là có thể hấp dẫn mũi nhọn nhân tài. Mà càng là mũi nhọn nhân tài hội tụ địa phương, thì càng phát đạt. Trương Dịch đối với đám kia đại học sinh lời nói biểu hiện có chút bình tĩnh. Bởi vì loại kết quả này cũng không tính quá vượt quá dự liệu của hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.